Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Phi Thăng Công Pháp. Cấp 8 yêu thú, chỉ là sủng vật, nói cách khác Băng Long cùng Linh Viên còn có cái kia không có hóa hình thôn kim thú chỉ là cái này. Quỷ tu sủng vật, cái này quỷ tu lời nói nhất thời để Diệp Hàn chấn kinh tột đỉnh. Nếu như hắn nói là thật. Vậy liền khó trách Băng Long cùng Linh Viên không dám tới nơi này. Bởi vì Vẫn Tâm Điện bị hủy, bọn họ không dám tới trêu chọc bọn hắn chủ nhân. Tiền bối, vậy ngươi vừa rồi nói, Bát Đại gia tộc cầm Vẫn Tâm Điện đồ vật, lại từ đâu nói đến? Bị Diệp Hàn hỏi, quỷ kia tu cũng không có tức giận. Hắn thở dài, tựa hồ không muốn nhớ lại lên cái kia đoạn chuyện cũ. Chỉ là trầm mặc một lát. Hắn mới tiếp tục nói, thực cũng là ta lòng tham, năm đó ta được đến một bộ phi thăng công pháp, chỉ là không cẩn thận tiết lộ phong thanh, bị người giết đến tận cửa, công pháp bị đoạt, tông môn bị diệt, ta cũng rơi vào cái thân thể bị hủy, nguyên thần cụ diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Quỷ tu nói đến đây, ngừng lại một lát, mới nói tiếp, Vẫn Tâm Điện bị diệt. Nơi này cũng liền không còn là cái địa phương thần bí. Lần lượt có người tiến đến đem tìm kiếm ta Vẫn Tâm Điện bảo bối. Ta nhìn tận mắt Vẫn Tâm Điện bảo vật bị người từng cái mang đi. Trong lòng xúc động phẫn nộ khó bình phía dưới. Liền miễn cưỡng tìm kiếm 8 cái tư chất hơi chút không tệ người. Đem ta Vẫn Tâm Điện truyền thừa phân cho bọn họ đây. Điều kiện cũng là để 8 người này giúp ta báo thù diệt môn. Cho nên nói Bát Đại gia tộc trên, thực tế cũng là ngài người thừa kế. Bọn họ được đến ngài truyền thừa về sau, liền phong tỏa Vẫn Tâm Điện. Sau đó cầm lấy truyền thừa thành lập Bát Đại gia tộc. Hiện tại lại đem Vẫn Tâm Điện làm Bát Đại gia tộc tài sản chung. Mỗi qua 20 năm qua tầm bảo một lần. Diệp Hàn dưới khiếp sợ, không tự giác thay cái này quỷ tu đem đằng sau lời nói ra. Không sai. Nếu như lời ngươi nói là thật, cái này 8 cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa, không chỉ có không có báo thù cho ta, còn nhàn hạ tại Đại Châu Nam xưng vương xưng bá, thật sự là vô sỉ cùng cực. Quỷ tu lời nói để Diệp Hàn triệt để minh bạch chân tướng. Bát Đại gia tộc truyền thừa lại đến từ Vẫn Tâm Điện. Như thế nói đến, toàn thịnh thời kỳ Vẫn Tâm Điện, chẳng phải là trên phiến đại lục này đỉnh tiêm thế lực. Chỉ là cường đại như thế thế lực, lại là bị người nào tiêu diệt. Không biết tiền bối cửu địch là ai. Có thể gây tổn thương cho tiền bối người tu vi tất nhiên kỳ cao không gì sánh được. Bát Đại gia chủ tu vì trước mắt tối cao cái kia một người cũng mới linh thể đại viên mãn. Thực lực bọn hắn nếu là đặt ở Đại Châu Nam cũng tạm được. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn khắp cả trung vực, cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Nói lên cửu địch. Quỷ tu tâm tình tựa hồ lần nữa sóng gió nổi lên. Chỉ là cái này quỷ tu cũng không có nói cho Diệp Hàn hắn cửu nhân là ai. Ngược lại hỏi, chẳng lẽ ngươi đối cái kia bộ phi thăng công pháp không có hứng thú? Tựa hồ là cảm thấy Diệp Hàn tu vi quá thấp. Quỷ tu nói xong lại tự nhủ nói ra. Phi thăng đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi. Ngươi đương nhiên sẽ không để ý cái kia phi thăng công pháp. Chỉ là ngươi khả năng không biết, trên cái này đại lục đã thật lâu không có người phi thăng. Có lẽ trên phiến đại lục này người căn bản là không có cách phi thăng. Cho nên cái kia bộ phi thăng công pháp mới lộ ra rất là trọng yếu. Năm đó vì được đến cái kia bộ phi thăng công pháp, ta không tiếc trọng thương một lần hành động giết chết 11 vị linh chân cảnh đối thủ. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là tiết lộ phong thanh. Để cửu nhân thừa lúc vắng mà vào. Một lần hành động giết chết 11 vị linh thật tu sĩ. Cái này, Diệp Hàn nhất thời trừng to mắt. Đây chẳng phải là nói cái này quỷ tu lúc còn sống tu vi đã đạt tới đáng sợ linh chân cảnh. Diệp Hàn không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này gặp phải linh chân cảnh tu sĩ quỷ hồn. Linh chân cảnh, đây chính là trên cái này đại lục lớn nhất cường đại tu vi. Một khi đạt tới linh chân cảnh đỉnh phong, thì có thể phi thăng thành tiên. Ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đối cái kia bộ phi thăng công pháp vẫn là không có hứng thú? quỷ kia tu tựa hồ đối với Diệp Hàn chấn kinh tại hắn tu vi rất là im lặng. Không có người hội giống Diệp Hàn dạng này không quan tâm phi thăng công pháp. Nếu như đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã chủ động hỏi bộ này phi thăng công pháp sự tình. Gặp quỷ tu hỏi, Diệp Hàn lúc này mới cung kính nói ra, tiền bối đúng là linh chân cảnh cường giả, có thể nhìn thấy tiền bối, quả thật vãn bối đời này đại hạnh. Đến mức phi thăng công pháp, vãn bối không phải không có hứng thú, mà thật sự là tu vi quá thấp, đối phi thăng sự tình tạm thời chưa có tưởng niệm. Diệp Hàn, người rất không tệ, người có thể đi đến nơi đây, nói rõ người rất có đảm lượng, người trên đường đi những cái kia âm khí thực là ta đã sớm bố trí xuống ngân hồn chi khí. Mục đích cũng là khảo nghiệm người tâm tính cùng đảm lượng. Ta ở chỗ này vô số năm. Trong lúc đó cũng có rất nhiều người tới qua nơi này, nhưng đều bị cái kia âm hồn chi khí dọa lùi. Ngươi là một cái duy nhất đi đến nơi đây người. Quỷ tu thưởng thức ngữ khí nhất thời để Diệp Hàn thụ sủng nhược kinh. Diệp Hàn thế mới biết, nguyên lai trên đường đi loại kia âm u cảm giác lại là một đạo khảo nghiệm. Nếu không phải hắn có tháp chủ không gian tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ sợ hắn cũng chịu đựng không được cái kia đạo khảo nghiệm đi. Diệp Hàn, không nói gạt ngươi, kinh lịch nhiều năm như vậy, ta cái kia một sợi tàn hồn sớm đã bị ma diệt thành một tia chấp niệm. Không lâu sau, ta chỉ sợ liền cái này tia chấp niệm đều muốn biến mất. Đã ngươi có thể đi tới nơi này, như vậy ngươi chính là ta phải đợi ngươi. Ngươi đem được đến ta sau cùng truyền thừa. Quỷ tu đạo thanh âm này rơi xuống, rốt cục một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Tiền bối, khi thấy lão giả kia gương mặt lúc, một cỗ đối cường giả thần phục, để Diệp Hàn nhịn không được cung kính gọi tiếng tiền bối. Hắn hai đầu gối lại không tự giác muốn quỳ xuống. Không đúng, ta Diệp Hàn không lạy trời, không quỳ xuống đất, vì sao muốn quỳ hắn? Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, tâm thần trong nháy mắt trở về, lúc này mới phát hiện, hắn hai đầu gối đã uốn lượn. Ha ha. Người rất không tệ, vậy mà có thể chịu nổi linh chân cảnh cường giả uy áp. Diệp Hàn, nhìn đến ngươi chính là ta muốn tìm hoàn mỹ nhất người thừa kế. Truyền thừa, Diệp Hàn nhất thời bị cái này bất chợt tới kinh hỉ chấn kinh nói không ra lời. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới, cái này tiền bối không chỉ có không biết đối với hắn tiến hành đoạt xá, còn muốn cho hắn truyền thừa. Tiền bối, ngài truyền thừa không phải đã cho bát đại gia tộc gia chủ sao? Ta tin tưởng chờ bọn hắn cường đại về sau, nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Cẩn thận lý do, Diệp Hàn còn là cẩn thận nói. Tuy nhiên lão giả này không phải tàn hồn mà chính là một đạo chấp niệm. Nhưng cho dù là một đạo chấp niệm, cũng có thể xóa đi chính mình ý chí, chiếm lấy chính mình thân thể. Cái này cùng đoạt xá căn bản không có khác nhau. Bọn họ được đến truyền thừa chỉ là ta vẫn tâm điện truyền thừa mà thôi. Ta muốn truyền cho ngươi, chính là ta vừa rồi nói phi thăng công pháp. Phi thăng công pháp, Diệp Hàn đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Hắn còn tưởng rằng vị tiền bối này muốn truyền cho hắn là bát đại gia tộc nắm giữ khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo cùng với âm hàn công pháp, luyện thể công pháp cùng tu linh công pháp. Không nghĩ tới lại là hắn một mực cường điệu phi thăng công pháp. Diệp Hàn, ta thời gian không nhiều. Người buông lỏng tâm thần. Ta đem bộ này phi thăng công pháp lấy ý niệm hình thức truyền cho ngươi. Hy vọng tương lai ngươi có thể thay ta báo thù diệt môn. Lão giả lời nói để Diệp Hàn không biết nên như thế nào ứng đối. Phi thăng công pháp, nếu như nói hắn không muốn cái kia là không thể nào. Nhưng là để hắn buông lỏng tâm thần, tiếp nhận lão giả này ý niệm truyền thừa. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Trong cơ thể hắn bí mật thêm lên giá trị tuyệt đối không kém gì cái kia phi thăng công pháp. Vạn nhất lão giả này vẫn là muốn đoạt xá hắn thân thể đâu. Lão giả tự hồ biết Diệp Hàn tâm tư, cũng không có thúc giục. Diệp Hàn cũng đồng thời không trả lời ngay. Thời gian thì dạng này yên tĩnh địa trôi qua. Diệp Hàn cảm giác giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều là một loại dây vò.